xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mặt thế. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng chỉ là đột nhiên muốn làm. Trưa nay không phải anh Dương đã cầm cơm hộp về rồi sao? Sao lại đến nữa? Nhìn bóng lưng đi xa của người phụ nữ, Biên Duyên mới chuyển ánh mắt sang nhìn anh Dương. Người phụ nữ vừa rồi lần trước cô nghe Thu Ca nói là người nhiều chuyện, như loa phóng thanh, vì vậy lời vừa rồi cô cố ý nói ra. Có lẽ sau ngày mai, phần lớn người bán hàng ở đâu đều sẽ biết. Cô là tiến hóa giả không đi săn bắn mà bày bán hàng kiếm tiền chỉ vì có nhiều thời gian ở cùng con. Hy Hương phải đến làm phiền cô sao? Nể tình quan hệ giữa chúng ta có thể làm cho tôi một món ăn không? Anh Dương cười hì hì, trong mắt đều là ý với quan hệ của chúng ta cô sẽ không từ chối chứ. Cô yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cô làm không công. Đây là con thỏ cấp 2, bên trong vẫn còn tinh hạch chưa lấy ra, chỉ cần cô giúp đỡ. Tinh hạch bên trong sẽ là của cô. Cô yên tâm, Tiểu Huy đã xác nhận bên trong vẫn còn tinh hạch. Ông chủ Dương chỉ sợ Biên Duyên từ chối liền vội vàng thêm câu cuối cùng vào. Hào phóng vậy hả? Đây là tinh hạch cấp 2 đấy, nhà anh Dương phát tài rồi hả? Trong đôi mắt xinh đẹp màu cam của Biên Duyên đều là sự bất ngờ. Một viên tinh hạch cấp 2, phải dùng 100 viên tinh hạch cấp 1 mới đổi được đấy. Cháu trai tôi đến chơi. Trong tay có mấy con biến dị thú cấp 2 cơ, nghe nói là đội viên chấp băng được nó cứu cho nó. Lúc đến đây nghe nói tay nghề của cô vì vậy tôi mới qua đây nhờ cô giúp đỡ. Anh Dương nói đến đây cười ngượng giống như là chiếm hời của Biên Duyên vậy. Tôi biết rồi, anh muốn làm như nào? Biên Duyên nhận lấy thỏ, do thỏ không giống biến dị thú khác, vì vậy thân hình của nó không lớn hơn quá nhiều, nhưng mà so với trước tận thế vẫn to hơn không ít. Cô cứ xem rồi làm. Tôi tin vào tay nghề của bà chủ Biên. Anh Dương vừa nói vừa giơ ngón cái lên, với tay nghề của Biên Duyên, làm gì cũng ngon. Hôm nay ra ngoài có mua ít ớt rồng đỏ Naga, nếu như mọi người có thể ăn cay, tôi sẽ làm món thịt thỏ xào ớt. Biên Duyên cầm con thỏ xem qua mới nó, nguyên liệu làm thịt thỏ xào ớt cô có, nếu làm món khác thì phải ra ngoài mua nguyên liệu. Có thể ăn cay, vậy làm phiền bà chủ Biên rồi. Cô xem một tiếng đồng hồ sao tôi qua lấy được không? Cách Chương.